Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 325. Khóc chuyện audio.com. Ông chậm rãi bước đến, lật quyển sách, lật vài tờ, ánh mắt càng sâu, đầy ưu tư. Hạ Thiên Tinh thấy vậy, cũng cảm thấy tiếc cho bọn họ. Đáng tiếc thời gian qua quá lâu, đến cuối cùng lại không giữ được. Lão tiên sinh lẩm bẩm, đã từng ở trong mộng cũng nghĩ, không dám quên chi tiết. Hơn 20 năm trôi qua, cuối cùng dần dần trống không. Hạ Thiên Tinh nhìn bộ dáng này của lão gia, không đành lòng, nói, hôm nay chú đã tự do, sau này có thể gặp lại Lan Đình phu nhân, có lẽ, dì ấy cũng đang nhớ chú. Bạch Thanh Nhượng ngẩng đầu nhìn cô, cháu biết đây là Lan Đình phu nhân, so với lúc còn trẻ không thay đổi nhiều, cho nên vừa nhìn liền nhận ra được. Lúc trước phu nhân đến, cháu và dì ấy từng đi ăn chung, xem như rất có duyên. Cô ấy và cháu đi ăn chung. Bạch Nhị Gia nghe có chút kích động, thậm chí còn có dáng vẻ hâm mộ, tay cầm cây gậy chặt hơn. Một giây sau, nhớ đến cái gì, giơ tay sờ tóc mai, tóc mọc hai bên thái dương của mình, ánh mắt trầm xuống, xúc động lắc đầu. Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước, còn chú đã già rồi. Thê lương trong lời nói rất rõ ràng. Hạ Thiên Tinh nhất thời không biết nên nói gì để an ủi. Đành phải nói nguyên nhân mình đến. Đúng rồi, chú, lão phu nhân muốn cháu đem quần áo đến cho chú. Cho chú thử xem có vừa người không. Chị ấy thật có lòng. Bạch Thanh Nhượng đặt sách xuống. Hồi phục Thiên Tinh, thử thì không cần. Chị ấy luôn rất hiểu chú. Chị ấy mua, không có gì không thể mặc. Vậy thì tốt. Hạ Thiên Tinh nhìn hoa cỏ chung quanh, hỏi, chú thích hoa sao? Cháu thấy bên ngoài rất nhiều hoa cỏ. Cũng không hẳn, những hoa đó đều do Ba Dạ Kình mang hạt giống từ nước ngoài về. Cả vườn sau nhà đều là hoa. Nếu cháu không có chuyện gì khác, đi xem cùng chú đi. Bạch Nhị Gia nói đến đây, ánh mắt lại trong suốt, vì mẹ làm nghiên cứu thực vật. Hạ Thiên Tinh rất hứng thú với hoa cỏ, nghĩ muốn gửi cho mẹ xem. Hơn nữa Bạch Nhị Gia mời, cô cũng không nỡ lòng cự tuyệt một vị lão gia hơn 60 tuổi. E là ngày thường cũng không có ai nói chuyện, mỗi lần nhớ đến đều có lòng thương hại, cho nên, đương nhiên muốn đi cùng ông. Bên kia, lão phu nhân lên lầu nói chuyện với lão gia, thấy chiếc nhẫn trên tay lão gia, vui vẻ đi xuống. Phu nhân, bữa ăn tối chuẩn bị mấy người? Đại tiểu thư và tổng thống tiên sinh có trở lại không? Bà vừa xuống, thím Lâm liền đi đến hỏi. Tôi gọi hỏi, lão phu nhân ngồi trong phòng. Cầm điện thoại gọi đi. Reo mấy tiếng, điện thoại mới thông. Mẹ, bận không? Lão phu nhân hỏi. Bên kia Bạch Dạ Kình còn truyền đến tiếng lật văn kiện. Dạ, bề bộn nhiều việc, bận rộn đi nữa cũng phải ăn tối. Con về Trung Sơn đi, mang theo cháu trai bảo bối của mẹ. Lão phu nhân không thể rời bỏ cháu trai. Tối nay con không về. Bạch Dạ Kình nói, tối nay còn có hành trình khác. Về Trung Sơn, con sợ không kịp. Lão phu nhân cũng không miễn cưỡng. Biết anh bận rộn, nếu con bận, mẹ không bắt buộc con. Đúng rồi, mẹ thấy chiếc nhẫn của mua cho Thiên Tinh rồi. Lão phu nhân cố ý nói chua xót. Hừ, chỉ biết con dâu bảo bối. Chưa từng thấy con mau gì cho mẹ. Lần sau nếu không mau quà cho mẹ, đừng trở về nữa. Bạch Dạ Kình vừa nói. Chiếc nhẫn kia là lão gia mua, nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng. Chợt nhớ đến cái gì? Cau mày, mẹ gặp cô ấy ở đâu? Đồn cảnh sát. Hôm nay cô ấy đi dạo cùng mẹ cả buổi chiều. Tính tình cũng không tệ lắm. Dọc theo đường đi cũng không có gì quá đáng. Mẹ giữ cô ấy lại ăn tối. Cô ấy đến Trung Sơn ăn tối. Giọng nói Bạch Dạ Kình trầm xuống. Ừ, con giọng điệu gì nha? Đến đây ăn tối không được sao? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Mẹ đưa cô ấy nghe điện thoại. Lão phu nhân nhìn quanh, nói. Mẹ cho cô ấy đem đồ cho chú con. Bây giờ còn chưa quay lại. Thiên Tinh lớn cỡ em họ con. Mẹ cho Thiên Tinh đi trò chuyện với chú ấy. Để chú ấy. Tốt tốt tốt. Lão phu nhân còn chưa nói hết. Bên kia đã cúp điện thoại. Thằng nhóc này. Thái độ gì? Lão phu nhân nhíu mày, không vui trợn mắt nhìn điện thoại, hình như không dám tin mà đặt bên tai nghe lần nữa. Hay lắm, đứa con trai này dám cúp điện thoại bà. Bên này, Hạ Thiên Tinh và Bạch Nhị ra trò chuyện, bất chi bất giác trò chuyện hồi lâu. Không nghĩ đến cháu cũng biết cỏ mạn trúc này. Cháu biết không nhiều, là khi còn nhỏ, trong sách mẹ cháu soạn có viết, mùi hoa như hoa cúc, vị chua, sinh trưởng ở rừng rậm núi cao. Bạch Nhị gia nghe cô nói liên tục, không ngừng gật đầu, phải, không hề sai chút nào. Nếu chú thích hoa cỏ, cháu có thể cho chú thêm vài loại mới. Hạ Thiên Tinh nhẹ nhàng ngửi mùi hương trong không khí. Bạch Thanh Nhượng đang tưới hoa ngừng lại, nhìn cô, thật, dạ, mẹ cháu làm nghiên cứu thực vật, có rất nhiều hạt giống người khác không có. Bình thường mẹ cất giữ như bảo bối vậy. Hạ Thiên Tinh ngồi xổm xuống, ngửi mùi hoa, nếu mẹ cháu thích như vậy, sao chú có thể lấy? Chú là người thích hoa, mẹ cháu nhất định nguyện ý tặng. Đúng rồi, ngày mai mẹ sẽ đến, tối nay cháu gọi cho mẹ, nói mẹ mang đến cho chú. Thế nào ạ? Bạch Dạ Kình rất thích hoa cỏ. Nghe cô nói vậy, dĩ nhiên động tâm, Tổng thống tiên sinh, nhưng còn chưa gật đầu. Nghe thanh âm của người giúp việc đột nhiên vang lên. Hạ Thiên Tinh và Bạch Thanh Nhượng nhìn ra ngoài. Người đàn ông đang hấp tấp tiến vào. Không phải Bạch Dạ Kình còn có ai? Sao anh đến đây? Hạ Thiên Tinh nhìn thời gian. Bây giờ mới 5 giờ. Theo lý mà nói anh đang ở phòng làm việc mới đúng. Sắc mặt Bạch Dạ Kình tương đối khó nhìn. Cảnh cáo nhìn chằm chằm cô, nhưng cũng không quên chào hỏi Bạch Nhị lão gia. Chú, dứt lời, không nói lời nào kéo Hạ Thiên Tinh đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói với Bạch Thanh Nhượng. Cháu tạm thời dẫn Thiên Tinh đi, ngày mai lại đến chào hỏi chú. Hạ Thiên Tinh đầu óc mơ hồ. Em và chú đang trò chuyện mà. Cô thử rút tay, anh dùng lực rất lớn. Cô càng rút, anh càng giữ chặt, kéo cổ tay cô đến mức hiện lên dấu đỏ. Cách chương.